Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 531, đau bụng. Sở Tích Tuyết nhìn thấy Sở Phong trở về. Nước mắt càng là giống mở cống xả nước, giống như, oa, một chút thì khóc lên. Đau quá a, Sở Phong, người ta cái bụng đau quá. Muội muội đáng thương cắn môi, trên mặt thống khổ nhìn lấy đều khiến người ta cảm thấy đau. Đau bụng, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhíu nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ là đau bụng kinh? Muội muội cắn hàm răng, gật gật đầu, tốt a, thật đúng là đau bụng kinh. Nữ nhân đau bụng kinh lên, cũng không phải đùa giỡn. Nghe nói cảm giác kia tựa như nam nhân bị liên tiếp không ngừng đạp mạnh hạ thể. Cái kia chua thoải mái, khó có thể tin, kỳ quái, người trước kia không có đau bụng kinh tật xấu này a. Có phải hay không là ngươi làm cái gì đặc biệt sự tình? Sở Phong hỏi, muội muội nghe xong, nhất thời khuôn mặt nhỏ thì hư, rụt rè nói, tựa như là bởi vì ta hôm qua ăn được nhiều caramel. Sở Phong chán nhất thời hai hàng hắc tuyến đâm xuống muội muội cái chán, tức giận nói, ngươi a, đều đến đại di mụ còn dám ăn đồ uống lạnh, đáng đời đau chết ngươi. Ô ô ô, người ta đều như thế thương ngươi còn hướng trên vết thương sát muối, không để ý tới ngươi á. Sở Tích Tuyết càng ủy khuất, ôm lấy gối đầu tại cái kia khóc giống. Đau bụng kinh bình thường đều muốn tiếp tục thật lâu, nghĩ đến chính mình còn phải thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, trong nội tâm nàng thực đang sợ. Được được, không phải liền là một cái đau bụng kinh à, nằm đừng nhúc nhích, ca giúp ngươi giải quyết. Sở Phong tâm lý mềm nhũn, trực tiếp nắm chặt muội muội óng ánh sáng long lanh chân ngọc, nói ra, đừng nhúc nhích, ta hiện tại giúp ngươi làm bàn chân xoa bóp, rất nhanh liền có thể không đau. Gạt ngươi, muội muội trên gương mặt xinh đẹp nhất thời không tin, đau bụng kinh nào có tốt như vậy chị, thần y đến đều trị không hết. Sở Phong, đều lúc này thời điểm ngươi còn khi dễ ta. Ta cái nào khi dễ ngươi? Không tin lời nói đợi chút nữa ngươi liền biết. Sở Phong nói xong, hai tay nắm tại muội muội bàn chân nhỏ phía trên, bắt đầu xoa bóp cho nàng lên. Lòng bàn chân là nhân thể bên trong huyệt vị nhiều nhất địa phương. Có làm qua đại bảo kiện đồng chí đều biết bị xoa bóp lòng bàn chân lúc chua thoải mái. Huống chi Sở Phong nắm giữ vẫn là hệ thống xuất bản Diệu Thủ Tiên Y. Cái kia thủ pháp đấm bóp, tuyệt đối là người nào bị xoa bóp ai biết. A, đau quá, a, thật ngứa, không muốn a. Sở Tích Tuyết rất nhanh liền cảm giác không đau bụng kinh, bởi vì đều bị lòng bàn chân truyền đến chua thoải mái so đau bụng kinh càng mẫn cảm gấp bội. Thỉnh thoảng đau, thỉnh thoảng ngứa, Sở Phong cái kia hai tay tựa như có ma lực đồng dạng, không ngừng mang cho nàng tê tê dại dại cảm giác, để cho nàng thật chịu không được. Hai tay chết bắt ga trải giường, trên chân đá lung tung muốn phản kháng, hết lần này tới lần khác lại bất lực phản kháng Sở Phong. Nửa lấy giờ về sau, Sở Phong lúc này mới kết thúc xoa bóp, đem muội muội chân buông ra. Được, nhìn xem hiện tại đau bụng kinh có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Sở Phong xem xét muội muội, nhất thời sững sờ, chỉ thấy nha đầu này trên trán tất cả đều là tinh mịn đổ mồ hôi, tóc đều dính vào nhau, cả kiện ngắn tay đều bị ướt nhẹp thành hơi mờ, lộ ra bên trong. Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, từng miếng thở hổn hển, sắc mặt cũng từ trước đó hơi tái nhợt biến đến mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, cơ hồ đều nhanh có thể ra nước đến. Nàng đã sớm tại Sở Phong trà đạp phía dưới bất lực phản kháng, toàn thân sụi lơ. Nàng có thể xác định, nếu như Sở Phong lại đến thêm vài phút, nàng nhất định sẽ chết mất. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không nhìn tới cái này mê người tràng cảnh. Lấy ra khăn mặt giúp muội muội lau xong mồ hôi về sau, đưa tới một chén nước, đến, uống nước. Muội muội bất lực bị Sở Phong đỡ lấy đứng dậy, lườm hắn một cái, lúc này mới đầu qua nước uống. Uống xong nước, nàng mới rốt cục cảm thấy mình phục sinh. Oa, người cái chết Sở Phong, thối Sở Phong, nào có dạng này đối với người ta, kém chút sẽ chết mất á. Sở Tích Tuyết phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ vạn phần dùng tiểu quyền quyền đánh Sở Phong. Sở Phong có chút im lặng, ngươi cho rằng thì ngươi khó chịu a? Ngươi gọi như thế tiêu hồn, ta cũng rất dày vò có được hay không? Hắn nói ra, đều có sức lực đánh ta, đau bụng kinh tốt a. A, Sở Tích Tuyết mãnh liệt ngơ ngẩn, vừa mới chỉ riêng nhìn lấy Sở Phong. Cái này nàng mới phát hiện, như là ác mộng đồng dạng dây dưa nàng đau bụng kinh. Vậy mà thật không có. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong, ngươi là làm sao làm được? Sở Tích Tuyết hoảng sợ nói. Hắc hắc, ngươi không phải nói thần y đến đều trị không hết à? Bởi vì ta là so thần y lợi hại hơn tiên y. Sở Phong cười nói, muội muội cổ quái nhìn lấy Sở Phong. Nói ra, Sở Phong, người lợi hại như vậy, chẳng lẽ có thể đi mở một nhà phụ khoa bệnh viện, chuyên cho nữ nhân trị đau bụng kinh, đến thời điểm ngươi nhất định có thể kiếm nhiều tiền, ta ở bên cạnh cho ngươi kiếm tiền là được. Sở Phong tức giận tại muội muội trên đầu nhẹ vỗ một cái. Phụ khoa còn lông, nhà chúng ta thiếu tiền a? Hì hì tương đương, muội muội nhe răng cười một tiếng. Ôm lấy Sở Phong cánh tay nói, cái kia ngược lại là, nhà ta Sở Phong là đại phú ông, lại nhiều chiếu cố muội muội một hồi. Sở Phong thiêu cả bàn đồ ăn, huynh muội hai người ngồi tại trên bàn cơm ăn lên cơm. Cũng không biết nhà đầu này là cái gì thời điểm tạo thành thói quen. Ăn cơm thời điểm ưa thích đem chân đặt ở Sở Phong trên đùi. Sở Tích Tuyết vội vàng đem chân duỗi trở về, khác ảnh hưởng ta khẩu vị. Sở Phong giả trang ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Trên thực tế, hắn lại nghĩ đến đêm hôm đó muội muội sau khi say rượu thổ lộ tiếng lòng. Trước kia hắn có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy là cần phải thích hợp giữ một khoảng cách. Nếu không lại tiếp tục như thế, sớm muộn tiến khoa chỉnh hình. Cắt tương đương ta mới không. Muội muội kẹp một khối thịt kho tàu hướng Sở Phong trong miệng nhét. Đến, há mồm, xem ở ngươi chữa khỏi ta phân thượng, bản thiếu nữ thưởng ngươi một khối đỏ lượn quanh thịt. Sở Phong như thường ngày đồng dạng vô ý thức hé miệng, thế nhưng là lập tức lại nhắm lại, nói ra, đi đi đi, không ăn thịt này. Muội muội lại đổi một cái đại hà, cái miệng đó, cho ngươi cái này đại hà. Không dùng, đại hà cholesterol quá cao. Muội muội đôi mi thanh tú lập tức thì nhíu lên đến. Để đũa xuống bóp lấy bờ eo thon nói. Uy, thối Sở Phong, bản thiếu nữ tự mình cho ngươi ăn a. Ngươi không lĩnh tình là chuyện gì xảy ra? Cánh cứng, cái này đũa ngươi dùng qua. Ta chê ngươi bẩn, Sở Phong cười ha hả nói. Ngươi, Sở Tích Tuyết khí nâng lên miệng. Tức giận nói, thế nhưng là ngươi trước kia làm sao lại không chê? Thối Sở Phong, ngươi có phải hay không trải qua cái gì? Muội muội tâm lý rất ủy khuất, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Sở Phong trong khoảng thời gian này có chút xa lánh nàng. Đây không phải nàng muốn nhìn đến. Không có, chấm ngoặc kép, Sở Phong thề thốt phủ nhận, tâm hỏng tiếp tục lay lấy cơm. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta biết, từ khi sinh nhật của ta về sau ngươi cứ như vậy, có phải hay không ngày đó ta say rượu về sau, nói cái gì lời nói, không có chuyện này, ngươi cái gì đều không nói, ngươi tửu phẩm rất tốt. Sở Phong ha ha cười nói, đêm hôm đó lời nói, đánh chết hắn cũng không thể nói. nếu không việc này một khi để lộ, huynh muội cái nào cũng được có thể liền hiện tại quan hệ đều bảo trì không. Thế mà, Sở Phong lại nằm mộng cũng nghĩ không ra, muội muội đã sớm biết hai người không có chút nào liên hệ máu mủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.